Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2336. Chương 2336. Kế hoạch. Sau đó, Bạch Vũ Triết lại dùng trí tuệ chi quang thử một cái, nhìn có phải là có thể phá giải mới ẩn thân trận bàn. Kết quả phát hiện, y nguyên còn có thể phá. Dù sao coi như lại bí ẩn ẩn thân, trên thực tế người vẫn là ở nơi đó. Trí tuệ chi quang kia trung vô ảnh vô hình quang mang đảo qua sau đó, y nguyên có thể ngay lập tức phát hiện. Bất quá cái này không sao, trí tuệ chi quang hắn tuyệt đối là sẽ nghiêm ngặt khống chế. Trước mắt chỉ có một mình hắn có thể luyện chế, bởi vì bên trong còn muốn dung nhập man văn. Cho dù là Ngưu Ma Thánh giả cùng Độc Long Tôn giả trước mắt cũng giống vậy, luyện chế không được. Mỗi người bọn họ đều có thiếu sót của mình. Thời gian ngay tại loại này nhiệt hỏa xông thiên không khí phía dưới trôi qua. Trên mặt mỗi người đều tràn đầy tiếu dung. Mỗi ngày nhìn xem không ngừng sản xuất hồng phù huyết ngọc, tâm tình cũng không khỏi muốn tốt không ít. Thứ này kỳ thật không chỉ có là tác dụng tại phòng ngự, cũng tương tự có thể dùng cho tấn công địch. Trận pháp cũng không chỉ là có trận pháp bảo vệ, còn có sát trận, mê trận những này thuộc loại. Thời gian nửa năm trôi qua về sau, bọn hắn thu hoạch tương đối khá. Hết thảy đào được tán hơn ngàn cân hồng phù huyết ngọc, mà lại đều là bỏ đi ra đá sau đó. Dù sao hậu kỳ khai thác ra vật liệu đá là càng ngày càng ít. Nếu như đem nó dung hợp lại cùng nhau, nhìn qua kỳ thật cũng không có bao nhiêu dáng vẻ. Dù sao hơn 3.000 cân mà thôi, cũng chính là một cái tảng đá lớn. Nhưng nếu như đem luyện hóa ra, số lượng đã coi như là phi thường khủng bố. Bạch Vũ Triết đoán chừng đã đủ để đem thông thiên tháp toàn bộ đại trận đều cho cường hóa nhiều lần. Ai, nguyên bản còn nghĩ lợi dụng lần này chờ đợi thời gian tới tu luyện, lại không nghĩ rằng vẫn là không có thời gian a. Cuối cùng, Bạch Vũ Triết nhìn xem kia một đống hồng phù huyết ngọc cảm thán nói. Bất quá trên mặt xác thực mang theo nụ cười, mặc dù trì hoãn một chút thời gian tu luyện, nhưng nếu như để hắn lại tuyển một lần, y nguyên vẫn là không chút do dự lựa chọn hồng phù huyết ngọc. Đầu này khoáng mạch căn bản còn không có đào xong, đoán chừng bên trong còn có không ít lượng, nhưng là hiện tại bọn hắn dự định tạm thời trước không đào móc. Còn thừa lại hơn 3 tháng thời gian, bọn hắn dự định tới trước một tòa khác hòn đảo đi trước đó bố trí một chút. Tại truyền tống trận chung quanh, dùng hồng phù huyết ngọc bố trí một cái sát trận, chờ lấy thiên ma đại lục cường giả tới, trực tiếp tiến hành chôn giết. Bọn hắn nguyên bản là tính toán như vậy, chỉ bất quá trước đó cũng không đủ vật liệu, bố trí đến trận pháp hiệu quả tự nhiên sẽ yếu một ít. Muốn đánh giết giống Long Hãn Hải cấp độ này cường giả là khẳng định không đủ. Đương nhiên, cho dù là hiện tại dùng hồng phù huyết ngọc cũng không nhất định có thể giết đến bực này cường giả, nhưng là sẽ có nhất định hy vọng. Một đám người đầu tiên tại bên này khoáng mạch là một số che giấu, tối thiểu nhất không thể để cho người liếc mắt liền nhìn ra tới, chỉ là hơi đề phòng một chút mà thôi. Tuy nói bên này chắc chắn sẽ không có cái gì xuất hiện, nhưng cũng cần phòng ngừa phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Nói không chính xác hoang vực người bên kia đến thời điểm sẽ đuổi tới bên này tiếp ứng đâu. Đây cũng là có khả năng phát sinh. Dù sao thiên ma đại lục vừa qua khỏi người tới còn không biết đường. Bạch Vũ Triết tại một số so sánh dễ thấy địa phương lại bố trí một chút đơn giản huyễn trận. Hết thảy đều bố trí thỏa đáng sau đó, tất cả mọi người đi vào truyền tống trận, lại bắt đầu tiến về bên kia hải đảo. Truyền tống trận hào quang lóe lên, hơn 20 người mang theo một mực hung cầm lại xuất hiện tại cái kia hoang vu trên hải đảo. Nửa năm trôi qua, bên này cũng căn bản không có phát sinh bất kỳ biến hóa nào, bởi vì nơi này không có bất kỳ người nào, liền ngay cả hung thú đều không có. Bạch Vũ Triết bắt đầu ngựa không dừng vó bày trận. Cũng chỉ có Thiết Tháp cùng Lạc Tử Lam khả năng giúp đỡ được bận bịu. Bây giờ Thiết Tháp trận pháp trình độ đã rất cao, tuyệt đối là tông sư cấp bậc. Lạc Tử Lam bởi vì huyết mạch nguyên nhân, trên nhiều khía cạnh thậm chí muốn vượt qua Thiết Tháp. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN